Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, phần 329. Chương 329 chương hồi 329 trận thứ 2 tuyển chọn dây lát tức đến, Hắc Thủy tu trưởng ở tiếp nhận. Rồi 2 ngày châm cứu trị liệu sau, phát hiện chính mình tuy rằng vẫn là thất cấp thực lực, nhưng có thể sử dụng ra tới uy lực lại so với trước kia lớn hơn không ít. Mà cái loại này còn chưa tới đạt cực hạn cũng đã vô pháp thi triển thần huyết năng lực tình huống. Cũng giảm bớt rất nhiều, đánh cái cách khác. Thân thể hắn chính là như là một cái có thể trang 7 xô nước bình nước. Chính là bởi vì bình khẩu quá hẹp lại có tắc nghẽn. Mỗi lần đảo ra tới thủy đều không nhiều lắm. Bình bụng nội cũng không bóng loáng. Mỗi lần cho rằng thủy đã đảo sạch sẽ. Kỳ thật còn có không ít thủy lưu tại bụng. Nhưng chính là đảo không ra, thậm chí bình bụng nội còn có một ít không rõ ràng cái khe. Sẽ đem trong bình thủy lậu đi ra ngoài, Hắc Thủy Doanh Thạch sờ sờ chính mình yết hầu. Hắn vẫn luôn đều biết cùng cấp bậc như cũ sẽ bởi vì đối năng lực thuần thục ứng dụng cùng đối năng. Lực khống chế chờ, mà sinh ra tương đối lớn khác biệt. Hiện tại hắn tuyệt đối so với trận đầu tuyển chọn khi hắn càng cường đại hơn. Yết hầu làm sao vậy? Ta xem ngươi sờ soạng rất nhiều lần. A Cổ Đạt khó hiểu hỏi, Doanh Thạch cười thần bí, A Cổ Đạt người. Sở y tế, nghiêng đi thân, thấp giọng hỏi, ngươi đi tìm Mặc Vu. Hắn thật sự có thể giúp ngươi trị liệu ám thương. Ngươi đi thử thử chẳng phải sẽ biết. Doanh Thạch chuyển động cổ, hơi cảm đắc ý, A Cổ Đạt vỗ vỗ bên người cộng sinh huynh đệ. Đại Hùng phát ra mang chút khẩn trương, ô ô thanh, Vĩnh Trường. Vĩnh Trường, cách Tát An, Ngô Thượng Cao, bị chúng quần chúng xem trọng chiến sĩ đại danh bị mọi người kêu ra. Thanh âm đại đến một dặm ngoại đều có thể nghe thấy, Nguyên Chiến nhướng mày. Thế nhưng còn có Ngô Thượng huyết mạch tới tham gia tuyển chọn. Là vì Ngô Thượng một mạch uy vọng sao? Hơn nữa người này vẫn là tên một chữ. Nói không chừng chính là Ngô Thượng Quốc Vương một cái khác huynh đệ. Nguyên Chiến suy đoán không có sai. Theo Ngô Thượng Cao tên bị hô lên, toàn trường đã chỉ có thể nghe thế ba chữ, trận đầu tuyển chọn người quá nhiều. Hắc Thổ Thành ước chừng cũng là xuất phát từ bảo hộ mục đích. Không có trước bất kỳ ai lộ ra Ngô Thượng huyết mạch tham gia tuyển chọn sự. Cho dù có người nhận ra, cũng chỉ là ở tiểu phạm vi truyền lưu, thẳng đến trận thứ 2 tuyển chọn. Hơn nữa xong việc trọng thương cùng chủ động rời khỏi. Hiện trường tổng cộng mới chỉ có 41 cá nhân. Ngô Thượng Cao đã che giấu không được. Hơn nữa Ngô Thượng cũng yêu cầu đúng lúc soát một chút ở con dân chung uy vọng giá trị cùng ủng hộ. Giá trị, vì thế Ngô Thượng Cao tên liền ở người có ý thúc đẩy hạ bị hô ra tới, trận thứ 2 tuyển chọn tới. Quần chúng càng nhiều, tiền đặt cược cũng ở kế tiếp bò lên, nghe bên ngoài quần chúng tiếng gầm rú. Ở kèn thổi lên cùng thời khắc đó, Nguyên Chiến đối mặt khác bộ lạc chiến sĩ gật đầu. Cái thứ nhất đi vào tuyển chọn chàng, Nguyên Chiến, Đa Nạp chiến sĩ, Hắc Thủy Doanh Thạch, hai gã đại áo chiến sĩ vừa đi ra tới. Trên khán đài liền phát ra một trận xôn xao, những người này trên người thế nhưng toàn ăn mặc màu tím đen đằng giáp. Thoạt nhìn cả người đều lớn một vòng, nghĩ vậy màu tím đen đằng giáp lực phòng ngự. Trên khán đài quần chúng nhóm phát ra phổ biến nhất trí tiếng lòng. Ta thao, chính là đối lập các thành chiến sĩ trên người xuyên áo giáp ra. Trên người mang theo luyện cốt vũ khí còn có bổ sung năng lực nguyên tinh. Người có thể nói không chuẩn nhân ra trực tiếp ăn mặc đằng giáp ra trận sao. Quần chúng nhóm cùng đại đa số chiến sĩ lúc này còn không biết. Mỗ Đại Vu vì bảo đảm không bại lộ người nào đó thực lực, không tiếc mạo bị chỉ nam trừng phạt nguy hiểm. Cấp mỗ ba người còn tắc một đống ăn mòn tính độc dược lúc cần thiết liền giả mạo đây là Hắc Thủy Doanh Thạch thần huyết năng lực. Nguyên Chiến đi tuốt đàng trước mặt. Hắn không có tiến vào nơi sân liền tìm cái địa phương dừng lại, mà là vây quanh nơi sân đi rồi một vòng. Hắn bên người bộ lạc các chiến sĩ cũng học theo thủ lĩnh. Đinh Phi kích động kêu to thế nhưng chính là xuyên phá mãn tràng, Ngô Thượng Cao thanh truyền vào Nguyên Chiến trong tay. Nguyên Chiến ngẩng đầu, tìm được tầng thứ hai khán đài cửu nguyên vị trí. Đối với Nghiêm Mặc phất phất tay, ngao. Ngượng ngùng Mặc Danh kích động mà trường gào lên, a chiến. Làm chết bọn họ. Chú Vu lão nhân này cũng hưng phấn mà đôi tay loạn vũ, Nghiêm Mặc cũng có chút bị hiện trường không khí nhuộm đẫm, thiếu chút nữa liền làm ra không rất thích hợp một cái lão nhân hành vi. Tỉ như hai tay phóng tới miệng biên, hô to cố lên gì đó, khống mộc chiến sĩ, khống mộc chiến sĩ. Mà Nguyên Chiến cái này thực tùy ý phất tay động tác thế nhưng lấy lòng trên khán đài quần chúng. Nhóm, không ít người cũng vì hắn hò hét trợ uy lên, Nguyên Chiến. Cảm giác hào kỳ quái, 41 danh chiến sĩ toàn bộ tiến vào nơi sân. Hai bên ẩn ẩn chia làm hai cái trận doanh, sát. Cái thứ nhất nhẫn nại không được trận doanh dẫn đầu phát động thế công, Nguyên Chiến hừ lạnh một tiếng, không ra hắn sở liệu. 11 phụ thuộc Hạ Thành cùng Hắc Thổ Thành chiến sĩ một sửa trận đầu tuyển chọn đối chọi gay gắt. Hiện đã liên hợp lại chuẩn bị đem bộ lạc thế lực trước toàn bộ giải quyết, bất quá những người này. Thật sự cho rằng bọn họ này đó bộ lạc chiến sĩ liền dễ khi dễ. Dựng thuẫn, co chặt, xa công tay chuẩn bị. Theo Nguyên Chiến ra lệnh một tiếng. Đi theo hắn phía sau đa nạp chiến sĩ lập tức cùng bọn họ đại hùng hợp thể. Nắm lên cực đại đằng giáp tấm chắn liền làm ra một cái kín mít phòng hộ trận doanh, có thể lưu đến. Trận thứ hai tuyển chọn bộ lạc chiến sĩ hoặc là vũ lực cường đại. Hoặc là thần huyết năng lực lợi hại. Ít nhất đầu óc đều không quá kém. Hiện giờ dưới loại tình huống này, bộ lạc chiến sĩ lại làm theo ý mình. Bọn họ chỉ biết bị chết càng mau, mắt thấy đa nạp chiến sĩ. Hắc thủy doanh thạch cùng mặt khác hai cái bộ lạc cùng nhau nghe lệnh tập kết khi. Mặt khác bộ lạc chiến sĩ lại vô do dự. Tất cả đều vọt vào đa nạp chiến sĩ dựng thẳng lên đằng giáp trong trận đầu mâu. Sát, mộc mâu, hỏa tiễn, cục đá, các loại vật phẩm đầu hướng xông tới thành chiến sĩ, đệ nhất sóng công kích kết thúc, nghe ta hiểu. Lệnh, đệ nhị sóng ném mạnh. Sát. Nguyên Chiến giơ lên mộc mâu cao giống, các bộ lạc chiến sĩ ở trận đầu tuyển chọn khi đã biết người. Này ở chỉ huy thượng lợi hại. Thế nhưng không có người đối một cái nhị cấp thần huyết chiến sĩ nắm giữ thống soái quyền lực tỏ vẻ. Bất mãn đương nhiên này có lẽ cũng bởi vì hắn bảo hộ Mặc Vu hai ngày này vẫn luôn ở giúp bộ lạc. Chiến sĩ tiến hành chữa thương. Còn không cần bất cứ thứ gì có rất lớn quan hệ, đối diện. Các thành chiến sĩ mặt ngoài cũng tập kết vì một cái trận doanh. Đã có thể bởi vì bọn họ cường đại. Ngược lại vô pháp chịu phục một người thống lĩnh. Bọn họ hiện tại cũng chỉ là tạm thời hợp tác. Chờ đem bộ lạc chiến sĩ giải quyết xong. Liền phải đến phiên bọn họ bên trong chiến đấu. Mà điểm này hiện tại đã mơ hồ có thể nhìn ra. Ở Hắc Thổ Thành một người thất cấp băng tuyết chiến sĩ. Cũng chính là vị kia tên là Vĩnh Trường chiến sĩ hô lên công sát lệnh khi đi theo hắn động người chỉ có một nửa, mặt khác một nửa thế nhưng ở quan vọng, phía trước lao ra đi người ở trong lòng chửi ầm lên. Nhưng lúc này bọn họ đã không thể đình chỉ, chỉ có thể tiếp tục đi phía trước hướng, Nguyên Chiến đột nhiên quỳ một gối xuống đất. Tay ấn mặt đất, cái kia khống mộc chiến sĩ muốn làm ra thực vật. Giết chết hắn. Trên khán đài các thành nhân sĩ liều mạng hô lớn, giết chết kia khống mộc chiến sĩ. Băng tuyết chiến sĩ Vĩnh Trường lần thứ hai phát lệnh. Từng đạo công kích hướng Nguyên Chiến đánh tới, bảo hộ A Chiến. A Cổ Đạt phát ra giống giận. Cùng tộc nhân của hắn cùng nhau giơ đằng giáp tấm chắn đứng ở Nguyên Chiến phía trước, mặt sau hắc. Thủy Doanh Thạch tiếp nhận xa công chỉ huy. Trước tiêu hao bọn họ mang tiến vào nhưng ném mạnh vũ khí. Hỏa tiễn bị lợi dụng đến nhiều nhất nhưng xông vào trước nhất mặt băng tuyết chiến sĩ tương đương. Lợi hại, hắn thế nhưng làm ra một mặt tường băng chặn sở hữu công kích. Mắt thấy bọn họ liền phải vọt tới đa nạp chiến sĩ phụ cận đột nhiên. Tuyển chọn nơi sân vùng đất lạnh trung toát ra một cây lại một cây thực vật ấu mầm Nguyên Chiến đã. Sớm chuẩn bị, tiến vào tuyển chọn nơi sân phía trước. Hắn liền đem hạt giống chia đáng giá tin tưởng một ít bộ lạc chiến sĩ. Làm cho bọn họ tiến vào tuyển chọn tràng sau. Liền lập tức đem hạt giống lặng lẽ giải đến các địa phương, hiện tại hiệu quả ra tới. Toàn trường cơ hồ đều toát ra này đỏ ấu mầm, tiếp theo. những cái đó hô lớn vọt tới trước chiến sĩ sôi nổi xúi quẩy. Bọn họ xem kia ấu mầm non nớt đến đáng thương, hơn nữa cũng chưa sinh trưởng lên, liền duy trì một cái ấu mầm bộ dáng. Cơ hồ liền cảnh giác cũng chưa nhiều ít liền như vậy dùng chân dẫm đạp đi lên, không thể làm này đó. Thực vật trường lên, có người hô to, có chút chiến sĩ thậm chí là hoài khinh thường cùng châm chọc cười lạnh. Dùng sức hướng những cái đó cây non nghiền hạ. Sau đó, bùm, bùm, đại lượng vọt tới trước chiến sĩ ngã vào hố động chung. Cho dù có phản ứng mau, cũng sẽ bởi vì rút chân không kịp thời mà đem chân cấp uy. Thảm hại hơn một chút liền trực tiếp chân đoạn gãy xương. Nguyên chiến vừa thấy thời điểm đã đến. Vung lên mộc mâu, toàn thể đều có. Sát, cùng đại hùng hợp thể đa nạp chiến sĩ trước hết xông ra ngoài, trên khán đài quần chúng nhóm còn ở. Trông cậy vào lao tới bộ lạc chiến sĩ cũng sẽ rơi vào bẫy dập chung. Lại phát hiện bọn họ dẫm quá thổ địa thế nhưng thập phần kiên cố. Chính là nguyên bản có hố động cũng sẽ lập tức lấp đầy. Chẳng qua mặt ngoài còn có một gốc cây nho nhỏ ấu mầm. Cảm giác giống như là này đó ấu mầm đã có thể lộng sụp mặt đất. Lại có thể đem thổ nhưỡng tụ tập lên giống nhau, xà gan trao mày. Đây là cái gì thực vật? Đáng thương những cái đó bị hố ở trong động các thành chiến sĩ còn không có bò ra tới đã bị xông. Tới đa nạp chiến sĩ dùng thật lớn thạch chùy một chùy nện ở trên đầu. Có chút người còn lại là bị đằng giáp chụp hôn, đa nạp chiến sĩ tiến lên. Mặt sau bộ lạc chiến sĩ lại xông tới. Giơ lên các loại vũ khí đem cá lọt lưới toàn bộ hố thương ở trong động, hắc thủy doanh thạch nhưng. Hư nhưng hư, hắn xem nhân ra tay ấn hố biên muốn bỏ ra tới. Trực tiếp một ngụm ăn mòn độc thủy phun qua đi. Sau đó nghe đối phương kêu thảm lại ngã hồi trong hầm. Hắn lại chạy tới một mộc mâu đem người đâm đến trọng thương, đa nạp chiến sĩ ỉ vào thể trọng đại. Cố ý trên mặt đất qua lại nhảy, chấn đến mặt đất càng thêm mềm xốp. Sụp đổ huyệt động càng nhiều nhưng mở rộng thậm chí biến thâm huyệt động thật là đa nạp chiến sĩ. Thể trọng tạo thành sao? Hừ, không thể nói, không phải không có thành chiến sĩ chạy ra tới. Nhưng so với bị hố hãm người chỉ là số rất ít. Tỉ như vị kia băng tuyết chiến sĩ. Hắn cùng mấy cái chạy ra tới thần huyết chiến sĩ một bên hướng bên ta trận doanh chạy trốn. Một bên quay đầu lại phát ra công kích chính là che ở đằng trước đa nạp chiến sĩ da dày thịt thô. Lại có đặc chế đằng giáp cùng tấm chắn. Chạy trốn chiến sĩ bắn lại đây băng tiễn phong đao linh tinh toàn bộ chạm ở đằng giáp thượng kia. Không có vọt tới trước một nửa thành chiến sĩ hiện tại liền may mắn sao? Đương nhiên không. Nguyên chiến sao có thể buông tha bọn họ. Những người này lập bất động càng phương tiện. Ấu mầm mới vừa toát ra tới. Những người này dưới chân đứng thổ địa liền bắt đầu sụp đổ. Trực tiếp liền đem người hố đi vào thành chiến sĩ không cường sao. Đương nhiên không. Chỉ là bọn hắn hoàn toàn không có đề phòng đến địch quân thế nhưng còn có này nhất chiêu. Rõ ràng những người này chung không có khống thổ chiến sĩ nói. Ai có thể nghĩ đến một cái khống mộc chiến sĩ cũng có thể làm ra như vậy cạm bẫy hiệu quả tới. Trên khán đài một mảnh ồn ào. Các thành người toàn bộ đứng lên. Hắc thổ thành Ngô Thượng Quốc Vương cùng thần điện tư tế cũng đứng lên, xà gan ánh mắt tia sáng kỳ. Dị liền lóe, liên thanh nói, nhị cấp khống mộc dị năng. Lại là như vậy lợi hại. Ngô Thượng Quốc Vương cũng đang hỏi bên cạnh thần điện tư tế. Kia ấu mầm rốt cuộc là cái gì thực vật, thế nhưng có thể làm phía dưới thổ nhưỡng biến thành bẫy dập. Thần điện tư tế sắc mặt ngưng trọng, ta không có gặp qua loại này thực vật, nhưng là trên thế giới các loại kỳ quái thực vật rất nhiều. Có chút trường sinh mộc tộc thậm chí trời sinh có thể đào thành động. Còn có thể tại thổ nhưỡng chung đi qua, khẩn trương cửu nguyên người cùng mặt khác bộ lạc người. Cùng nhau phát ra hoan hô, Nghiêm Mặc cũng nhịn không được tràn ra một cái tươi cười. Cánh kiềm bồng ấu mầm sẽ khoan thành động tung thổ sao? Nhị cấp khống mộc năng lực có thể làm nhiều như vậy thực vật đồng thời sinh trưởng sao? Đương nhiên đều không thể. Chính là đương nhị cấp khống mộc chiến sĩ còn có gần như bát cấp khống thổ năng lực sao? Này hết thảy liền tất cả đều có khả năng. Ha ha! Nguyên Chiến gian lận biện pháp vẫn là cùng hắn cùng nhau nghiên cứu ra tới. Đầu tiên, trước một ngày bọn họ liền vẫn luôn ở chuẩn bị này đó hạt giống. Bảo đảm chúng nó tới rồi tuyển chọn chàng đều có thể nảy mầm. Nhưng đồng thời khống chế nhiều như vậy hạt giống chui vào thổ địa cũng không phải nhị cấp chiến sĩ có thể làm đến sự, vì thế Nguyên Chiến ở điểm này liền bắt đầu gian lận. Sử dụng khống thổ năng lực làm thổ nhưỡng chủ động nuốt vào những cái đó sắp phát ra tới hạt giống. Thậm chí vì làm hạt giống có thể so sánh so dễ dàng đỉnh ra mặt đất. Hắn còn đem vùng đất lạnh cấp làm cho mềm xốp một ít, sau đó khó khăn đó là làm nhiều như vậy hạt giống đồng thời nảy mầm. Nếu thật là nhị cấp khống mộc chiến sĩ, rời đi như vậy xa, muốn cho nhiều như vậy hạt giống đồng thời nảy mầm xác thật có khả năng làm không được. Nhưng đệ nhất này đó hạt giống đều bị xử lý quá. Đệ nhị tuyển chọn chàng thổ nhưỡng đại khái trải qua nhiều năm máu tươi thịt nát ngâm chất dinh dưỡng đặc biệt hào. Đệ tam Nguyên Chiến tinh thần lực cũng không phải là nhị cấp. Hắn có thể làm được đem khống mộc năng lực chính xác phân tán, vì thế. Nhiều như vậy hạt giống liền đồng thời nảy mầm. Có thể tưởng tượng lại trưởng thành cũng không có khả năng. Nhưng Nguyên Chiến muốn cũng chỉ là một cái che lấp mà thôi. Tất cả mọi người vào trước là chủ mà cho rằng hắn là khống mộc chiến sĩ. Lại nhìn đến nhiều như vậy ấu mầm. Chẳng sợ mặt sau hố động bẫy dập xuất hiện đến có điểm không quá hợp lý. Bọn họ cũng chỉ sẽ cho rằng đây là loại này thực vật trời sinh năng lực. Tựa như hắn phía trước hai chàng tỉ thí khi sử dụng lôi thần nước miếng có thể ăn mòn người khác ra. Thịt giống nhau, Nguyên Chiến làm thỏa này đó liền thối lui đến đa nạp chiến sĩ phía sau. Trận này tuyển chọn hắn không tính toán quá làm nổi bật. Chỉ làm phụ trợ công kích cùng chỉ huy. Thuận tiện âm nhân, như thế nào âm? Làm một cái hao phí đại lượng năng lực nhị cấp khống mộc chiến sĩ. Hắn hiện tại đương nhiên tạm thời vô lực lại dùng thực vật tiến hành đại diện tích chiến đấu. Cho nên hắn đi theo Hắc Thủy Doanh Thạch bên người. Chuyên môn phụ trách trộm bắn ra nghiêm mặc cho hắn ăn mòn tính độc dược, này đó độc dược luyện chế. Phương pháp áp dụng chú vu truyền thụ tân chiêu. Ngày thường mang ở trên người thực an toàn. Phải dùng khi liền dùng tinh thần lực kích phát thuốc viên độc tính, chính là bộ lạc chiến sĩ thắng. Mặt cũng chỉ là ngay từ đầu rất lớn. Đến mặt sau các thành chiến sĩ phản ứng lại đây. Cũng lập tức đem xu hướng suy tàn bóp chặt kia băng tuyết chiến sĩ quả nhiên thập phần lợi hại. Hắn có thể đem cả người đều cấp đông lạnh thượng. Sau lại hắn càng học được chỉ đóng băng trụ người chân cẳng. Lại dùng băng tiễn đem người bắn chết so với bộ lạc chiến sĩ còn có điểm thủ hạ lưu mệnh. Các thành chiến sĩ ra tay lại tương đương tàn nhẫn. Đối bọn họ tới nói, bộ lạc chiến sĩ cũng là các phụ thuộc hạ thành uy hiếp. Có chút hạ thành chính là bị bộ lạc tiêu diệt sau thay thế, bộ lạc chiến sĩ thấy vậy. Cũng đều sát ra hung tính. Bọn họ không dưới sát thủ không phải không đành lòng, mà là không nghĩ đem các thành đắc tội đến quá chết. Nhưng các thành chiến sĩ như vậy đối bọn họ như thế nào còn đuổi theo đối các thành chiến sĩ nương tay. Tới rồi sau lại, đại gia xuống tay đều là lại tàn nhẫn lại chuẩn, cũng vì không cho đối phương lại có phản kích lực lượng. Đều là có thể giết chết liền giết chết nơi sân chung bởi vì các loại nguyên nhân ngã xuống người. Càng ngày càng nhiều, trên khán đài thức số quần chúng đều bắt đầu đếm đếm. 27 cái, 26 cái, còn có 23 cái. Chỉ cần tuyển chọn chàng chiến sĩ chỉ còn lại có 20 người. Trận này tuyển chọn liền đem kết thúc. Từ chân biểu tình phức tạp mà nhìn chăm chú vào phía dưới. Tuyển chọn chàng, hắn là chủ động rời khỏi chiến sĩ chi nhất. Hắc Thổ Thành một vị quan họ Ngô thượng quý tộc hướng hắn biểu đạt muốn mời chào hắn ý tứ. Hắn cảm thấy đại giới không tồi. Ở cùng Hạo trưởng lão thương nghị sau, liền tiếp nhận rồi vị kia quý tộc mời chào, mặt ngoài xem. Hắn là vì bộ lạc suy nghĩ. Về sau có vị này quý tộc che chở bọn họ, đối đầu duy sát bộ lạc đại khái cũng không dám thường xuyên tới công kích bọn họ. Bộ lạc con cháu cũng có thể có càng nhiều người tiến vào Hắc Thổ Thành huấn luyện doanh. Bọn họ đặc sản cũng có thể trực tiếp giao dịch cấp nên quý tộc. mà không cần lo lắng bị người trung gian một tầng tầng bóc lột, nhưng là từ chân chính mình trong lòng rất rõ ràng, hắn chỉ là sợ, trận đầu tuyển chọn liền nguy hiểm như vậy. Nếu không phải cái kia cửu nguyên chiến sĩ vẫn luôn ở cố ý vô tình chiếu cố hắn, hắn khả năng liền chết ở kia chàng tuyển chọn chung. Mà trận thứ hai tuyển chọn chỉ biết so trận đầu càng nguy hiểm. Hắn không cảm thấy chính mình có thể thông qua. Đến lúc đó ngạnh tham gia nói không chừng liền rơi xuống bất tử cũng trọng thương nông nỗi. Một khi đã như vậy, hắn còn không bằng chủ động rời khỏi, chính là hiện tại. Xem trong sân tình thế, tựa hồ cũng không phải nghiêng về một bên. Thậm chí bộ lạc chiến sĩ còn lược chiếm thượng phong. Đúng lúc này, hai cái trận doanh đột nhiên từng người đều xuất hiện vấn đề, mấy cái phụ thuộc hạ thành chiến sĩ cùng nhau đánh lén mặt khác phụ thuộc thành chiến sĩ. Bộ lạc chiến sĩ chung vài tên bộ lạc chiến sĩ cùng tên kia băng tuyết chiến sĩ vĩnh trường thế. Nhưng cùng nhau đánh lén nguyên chiến. Duy sát bộ lạc, hạo trưởng lão hô ra tới, Đinh Phi đám người cùng nhau đi theo cấp. Kia chính là đánh lén. Tốc độ còn nhanh như vậy. Sau có đánh lén bộ lạc chiến sĩ. Trước có đối hắn phát ra công kích cao giai băng tuyết chiến sĩ. Nguyên chiến muốn như thế nào không bại lộ thực lực của chính mình bảo vệ tốt chính mình. Nguyên chiến không sợ phía sau duy sát bộ lạc cùng một khác bộ lạc thần huyết chiến sĩ đánh lén. Bởi vì kia mấy người thần huyết năng lực đều không cao. Chính là chính phía trước hướng hắn công tới băng tuyết chiến sĩ lại cho hắn mang đến phiền toái. Rất lớn, A Cổ Đạt xem có người xuyên phá bọn họ phòng thủ. Tức giận đến giống to. Nhưng bọn hắn cũng bị vài tên cận chiến mạnh mẽ chiến sĩ cuốn lấy. Tạm thời phân không khai thân, Vĩnh Trường chính là cố ý sáng tạo như vậy cục diện. Hắn đem ngay từ đầu thất bại coi là vô cùng nhục nhã. Thậm chí không màng ngay từ đầu bọn họ cùng Hắc Thổ Thành thương lượng tốt kế sách. Từ bỏ ở cuối cùng đánh lén mặt khác phụ thuộc hạ thành chiến sĩ. Mà là cùng di sát bộ lạc người cùng nhau tập kích kia khống mộc chiến sĩ, nơi này người ai cũng không biết. Ngay cả Hắc Thổ Thành người cùng hắn nguyện trung thành hạ thành La Khước Thành cũng không biết. Hắn kỳ thật liền xuất thân duy sát bộ lạc, nhưng bởi vì khi còn bé liền thức tỉnh rồi thiên phú. Bộ lạc tư tế sợ hãi hắn xảy ra chuyện cũng vì bồi dưỡng hắn. Lợi dụng một phần nhân tình đem hắn lặng lẽ đưa đến La Lại Thành. Sau bị La Lại Thành thần điện nhìn trúng, đem hắn huấn luyện đến nay, Vĩnh Trường bỗng nhiên mí mắt chủ động một chút. Liền ở vừa rồi hắn giống như nhìn đến kia khống mộc chiến sĩ biến mất một chút. Liền như vậy nháy mắt công phu. Hắn đầu ra công kích không có rơi xuống đối phương trên người. Mà là rơi xuống một người đánh lén hắn bộ lạc chiến sĩ trên người. Đây là có chuyện gì? Vĩnh Trường bất chấp hoài nghi. Băng tiễn, đóng băng thuật liên tiếp hướng nguyên chiến công tới. Mặt sau còn sống hai gã duy sát chiến sĩ cũng dùng ra đồng dạng năng lực. Bọn họ đều tưởng đông lạnh trụ nguyên chiến. Trên khán đài đại bộ phận người đều cảm thấy nguyên chiến chết chắc rồi. Đã có thể ở trong nháy mắt kia, nguyên chiến phát ra gầm lên giận dữ. Thế nhưng sinh sôi từ trên mặt đất nhảy lên, bắt lấy phía sau đánh lén duy sát chiến sĩ. Phủi tay liền đem hắn ném hướng Vĩnh Trường, mọi người đều không có nghĩ vậy danh khống mộc chiến sĩ. Thế nhưng còn có như vậy đại sức lực, nhất thời tất cả đều mở to hai mắt nhìn, chính là càng thêm vượt quá bọn họ tưởng tượng một màn tới. Nguyên chiến ở đầu ném một người duy sát chiến sĩ sau, lại bắt lấy dư lại một người. Hắn chân đã bị kia chiến sĩ đóng băng trụ, nhưng này hoàn toàn ngăn cản không được hắn đôi tay động tác. Hắn thế nhưng ngạnh sinh sinh đem kia chiến sĩ đầu cấp ninh xuống dưới. Ấm áp máu phun hắn đầy mặt. Hảo, Ngô Thượng Quốc Vương thế nhưng lớn tiếng huy quyền khen ngợi, Ngô Thượng Thước hối hận không có. Đối cửu nguyên người tăng lớn lực độ mời. Bất quá hiện tại còn kịp, ngượng ngùng kích động mà phát ra thật dài chu lên thanh. Hắn cũng hảo tưởng đi xuống đánh nhau. Ô, ngừng chiến tiếng kèn vang lên. Hắc Thổ Thành cao giai chiến sĩ từ khán đài bốn phía nhảy xuống. Mạnh mẽ tách ra sở hữu chiến sĩ, Vĩnh Trường tiếp được tộc nhân đã không có hơi thở thân thể. Lại xem bị ném cho tới đầu. Tức giận đến ngửa mặt lên trời thét dài. chính là hắn đã vô pháp lại đối nguyên chiến phát động công kích, trên khán đài vang lên rung trời. Hoan hô, trận thứ hai tuyển chọn kết thúc, tuyển chọn sau. Rất nhiều người đều ở thảo luận dư lại 20 danh chiến sĩ. Đương có người nói đến nguyên chiến khi, rất nhiều người đều ở nghi hoặc, kia khống mộc chiến sĩ thật lớn sức lực, xem hắn kia không kém gì đa nạp chiến sĩ cao lớn thân thể. Ta tưởng hắn thần huyết năng lực không cao, nhưng cũng hứa hắn vũ lực cấp bậc rất cao. Mà cái này cách nói cũng nhanh chóng bị Hắc Thổ Thành người tiếp thu, không nói đến Hắc Thổ Thành. Người nghị luận, lần này tuyển chọn sau. Không ngừng Ngô Thượng Thước lại lần nữa chính thức hướng nguyên chiến mấy người phát ra mời chào ý. Đồ, ngay cả cùng tồn tại tuyển chọn trong sân Ngô Thượng Cao cũng riêng tới tìm nguyên chiến nói chuyện. Tỏ vẻ hắn thưởng thức chi ý. Cũng minh minh xác xác mà đê ra hắn nguyện ý vì nguyên chiến đi tìm khống mộc tương quan phép huấn. Luyện mà liền ở nguyên chiến giả tá chiến đấu mệt mỏi tránh ở lều lớn trong phòng làm hắn tư tế đại. Nhân cho hắn làm toàn phương vị mát xa cùng châm cứu khi. Xà gan mang theo tâm phúc. Tránh tay mắt của người mà tiến vào tuyển chọn nơi sân tìm. Chẳng sợ đem khắp nơi sân thổ nhưỡng đều cho ta lật qua tới. Cũng phải tìm đến kia thực vật cây non. Nhiều như vậy, ta cũng không tin một gốc cây đều không có lưu lại. Hết chương.